Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, có thể bị lợi dụng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu đẩy cửa vào. Nhâm kiến chung đầu tiên là dậm chân, bỏ rơi giày da lên dính một ít bùn tuyết, lại run lên áo choàng dài hoa tuyết. Mới dõi mắt nhìn lại, đây là một cái có 4-5 tấm bàn ăn quán ăn nhỏ. Bố trí coi như là chỉnh tề, nhã trí, ấm áp, quán ăn nhỏ bên trong. Chỉ có một lẻ loi lão đầu, bưng một ly trà nóng, ngồi ở trong một cái góc. Nhâm kiến trung sãi bước đi tới, trực tiếp ở lão đầu đối diện ngồi xuống. Chế nhạo nói, Hồ lão viện trưởng. Mặc dù ngươi danh tiếng không có ở đây, nhưng còn chưa tới người người kêu đánh tình cảnh, còn như mời ta tới một cái như vậy chim không sót cứt. Liền xe đều không thể dừng địa phương sao? Đây là một vị ước chừng 60 tuổi cụ già, bưng một ly trà nóng từ sau bếp đi ra. Cụ già cầm trà khẽ đặt ở Nhâm Kiến Trung trước người, lại không nói một lời rời đi. Hồ Dĩ Đồng nhẹ giọng nói, tiệm này chủ nhân là ta năm xưa một bệnh nhân, đến mỗi giữa mùa xuân, hắn cũng biết đơn độc làm một bàn thức ăn mời ta. Thời gian như thế thoáng một cái, liền 15 năm trôi qua. Hắn nhìn Nhâm Kiến Trung một mắt, thở dài nói, hôm nay thế đạo này, giống như vậy người biết ân, là càng ngày càng ít à. Nhâm Kiến Trung lộ ra một mặt châm chọc thần sắc, nói lời này trước xem mình trong gương đi. Lâm Kiệt nhắc tới, cũng không làm thật xin lỗi các ngươi Hồ ra sự việc, ngược lại giúp nhà các ngươi Hồ Nguyên Thanh làm không ít chuyện. Các ngươi cách làm, có thể có một chút cảm ơn chỗ. Gặp Hồ Dĩ Đồng sắc mặt không sóng, ánh mắt vậy không có nửa điểm biến hóa. Nhâm Kiến Trung cũng biết thứ người như vậy ra mặt, đã tu luyện tới đau thương bất nhập chi tình cảnh, hắn cũng sẽ không nói nhảm, nói thẳng, Hồ lão viện trưởng, người cố ý kêu ta đi ra, có lời còn xin nói thẳng, ta cũng không giống bây giờ ngươi, vô sự cả người nhẹ đây. Hồ Dĩ Đồng thản nhiên nói, hiện nay, mọi người đều biết nói, là ta tư tâm quấy phá. Không chừa thủ đoạn nào ngăn trở hắn. Nếu như người khác biết chuyện này, cha con người cũng có phần tham dự. Vậy ngươi cho rằng ngươi phụ thân đồng nghiệp, còn có ngươi đồng nghiệp sẽ như thế nào đối đãi chuyện này, đối đãi các ngươi? Nhâm Kiến Trung trong mắt lóe lên chút ít hốt hoảng, rất nhanh liền biến mất không gặp. Hắn bưng lên trước người trà nóng, uống một hớp, mỉm cười nói, phụ thân đã cùng Lâm Kiệt giải thích rõ, là bị ngươi đầu độc, tin vào cam đoan của ngươi, mới đầu phiếu phản đối. Thẳng thắn nói, chúng ta cũng không sợ ngươi nói bậy bạ, ngươi lấy là ngươi bây giờ nói, còn có mấy phần danh tiếng. Hồ Dĩ Đồng nâng mí mắt lên, quét Nhâm Kiến Trung một mắt, nói, người khác tin không tin không có vấn đề, chỉ cần Lâm Kiệt tin là được. Nhâm Kiến Trung chợt ha ha cười lên, nói, Hồ lão đầu, một điểm này, ngươi sợ là tính sai. Hắn chỉ mình lỗ mũi, tiếp tục nói thật nói cho ngươi đi, ta cùng Lâm Kiệt chính diện phát sinh qua mấy lần mâu thuẫn. Ta còn thề thành khẩn nói với hắn, nhất định để cho hắn không thông qua khảo hạch. Nhâm Kiến Trung cũng có chút ủ rủ nói, Lâm Kiệt khẳng định đoán được ta làm nơi là, chỉ bất quá, hắn đây là gặp cha con chúng ta thấp đầu, không so đo nữa chuyện này thôi. Loại này bị cúi đầu nhận thua, bị người thả qua một con ngựa cảm giác, quả thực để cho Nhâm Kiến Trung cảm thấy bực bội. Bây giờ không so đo, đó là bởi vì hắn còn chưa lớn lên, thực lực chưa đủ mà thôi, cái này cũng không đại biểu hắn sau này không so đo. Hồ Dĩ Đồng có chút lõm xuống trong ánh mắt, đột nhiên để lộ ra chút ít sắc bén, nhìn chằm chằm Nhâm Kiến Trung, trầm giọng nói, Nhâm Kiến Trung, Ngươi tin không tin, chỉ cần Lâm Kiệt lớn lên, ngươi ở thành phố Tân Hải y thuật giới, liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Một điểm này, Nhâm Kiến Trung cũng là lòng biết rõ. Phụ thân đã từng rõ ràng nói với hắn, hắn thiên phú không tính là biết bao vượt trội, chỉ có thể từ từ nấu lý lịch, nấu cái 1-20 năm, cuối cùng trộn thành một cái không thế nào được coi trọng chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Còn muốn đi lên phát triển, có Lâm Kiệt cái này vô hình núi lớn đè, khẳng định là không thể nào, còn như xuất ngoại, hoặc là đi thành phố khác phát triển. Nhâm Kiến Trung có một ít tự mình hiểu lấy, mất đi phụ thân trợ lực, có lẽ lẫn vào còn không bằng ở Tân Hải phát triển tốt. Đây đều là Lâm Kiệt làm hại à, nếu như không có hắn, dựa theo đã sớm kế hoạch xong đời người quỹ tích, ở bệnh viện lợi dân nấu mấy năm, thành là phó chủ nhiệm bác sĩ, lại trở lại đại học chi nhánh bệnh viện nấu mấy năm lý lịch, thành làm chủ đảm nhiệm bác sĩ. Một khi trở thành đại học chi nhánh bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ, liền có thể tranh thủ một ít hiệp hội và trong xã hội vinh dự chức vụ. Tranh cãi nữa lấy thành là đại học Tân Hải trường y khoa đi làm thêm giáo sư. Đến khi đó, Nhâm Kiến Trung có tư cách, có lý lịch, cũng có vinh dự, đời người lựa chọn thì biết đổi được phong phú rất nhiều hơn. Hắn vừa có thể trở ra mời là bệnh viện nhất viện chi trường, đi quản lý hành chính tuyến đường, cũng có thể đi chuyên gia y học phương diện này áp sát. Nhưng vô luận cái nào lựa chọn, hắn cũng sẽ là một cái bị người kính ngưỡng, có vinh dự, có địa vị, có thực quyền nhân vật lớn. Nhưng là hôm nay, Nhâm Kiến Trung thấy mình tương lai, chỉ có thể là ở tay lạnh như băng thuật phòng. Thông qua một ca lại một ca giải phẫu, cực khổ lấy được sinh hoạt cần, gặp Nhâm Kiến Trung trên mặt thoáng qua không cam lòng, căm hận, ghen tị, Hồ Dĩ Đồng dụ dỗ nói, Lâm Kiệt người như vậy, ta rất rõ ràng, là một cái không an phận người, dựa vào cái gọi là người tài cao gan lớn, hắn nhất định sẽ thỉnh thoảng tiến hành có tính khiêu chiến giải phẫu. Chỉ cần hắn còn không có lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách, chúng ta thì có vặn ngã cơ hội của hắn. Nhâm Kiến Trung, chỉ cần chúng ta thu được phương diện này thiết thực chứng cớ. Hồ Dĩ Đồng cười lạnh một tiếng, nói, cái gọi là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Đừng xem ta đã không chịu rất nhiều người đợi gặp, nhưng là ta còn có là một số nhân mạch, có thể lợi dụng, chỉ cần chúng ta có thiết thực chứng cớ. Ta tuyệt đối có thể để cho cái thằng nhóc đó cả đời được không liền y, cả đời bị cấm chỉ hành. Nghề chữa bệnh, cho dù hắn thiên phú cao hơn nữa thì như thế nào? Chỉ có thể từ từ bị mọi người quên mất, mẫn nhiên mọi người vậy. Đến khi đó, có ngươi phụ thân rộng rãi mạng giao thiệp, ngươi ở thành phố Tân Hải y thuật giới, còn không phải là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Nhâm Kiến Trung trên mặt dần dần lộ ra vẻ mơ ước, nếu như rời đi Lâm Kiệt ngọn núi lớn này, vậy tương lai mình chính là viện trưởng, nổi danh chuyên gia, còn có mỹ nữ kia, biệt thự. Ngay tại lúc này, phụ thân uy nghiêm khuôn mặt, còn có nghiêm khắc cảnh cáo, hiện lên hắn trong đầu, như một chậu nước đá ngay đầu tưới xuống làm hắn giật mình một cái. Hoàn toàn tỉnh hồn lại, tất cả ước mơ, vậy lập tức tan thành mây khói. Nhâm Kiến Trung từ chỗ ngồi, chậm rãi đứng lên, cười lạnh nói, Lâm Kiệt y học thiên phú, đã bị nhiều người nhân sở cộng chi, không biết lại có bao nhiêu người trong bóng tối chú ý hắn. Để bảo toàn hắn, lúc này, phá hủy hắn theo nghề thuốc tiền đồ, nằm mơ đi, lùi 10.000 bước mà nói. Cho dù chúng ta thật làm được, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Những người này phản công đủ để cho chúng ta tan xương nát thịt. Ngươi coi như là chỉ nửa bước, bước vào quan tài bản trong, có thể không quan tâm, nhưng là cuộc đời ta, nhưng còn dài đây. Nhâm Kiến Trung giọng lạnh lùng nói, Lâm Kiệt kêu ngươi lão bất tử. Thật không có sai, ngươi đây là muốn ta cùng Lâm Kiệt lấy mạng đổi mạng đâu. Ngươi thật là đủ lòng dạ đen tối, liền ta cũng cùng tính một lượt kế. Hừ, lão bất tử, chúng ta bây giờ đến đây chấm dứt, sau này không muốn lại liên lạc với ta. Nói xong lời này, hắn xoay người rời đi, đến cửa, Nhâm Kiến Trung kéo cửa, nành nề ít được quan tâm thổi một cái sau đó, nhưng lại xoay người mà quay về, đi tới Hồ Dĩ Đồng phụ cận. Lâm Kiệt xui xẻo, thậm chí chặn tiền đồ, ta vẫn là Hỷ Văn Nhạc Kiến, nhưng điều kiện tiên quyết là ta không có nhúng tay chuyện này. Gặp ngươi lão bất tử này, như thế cố chấp phân thượng, ta cho ngươi cung cấp một người đi, hắn tựa hồ có thể bị lợi dụng. Ai? Hồ Dĩ Đồng lật một chút mí mắt, không có bất kỳ yên hỏa khí hỏi. Trần Thạch Nhi tử Trần Phàm Chi. Hắn đối với Lâm Kiệt ý kiến, nhưng mà không nhỏ đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-ps-u-gạch-nối-ts-u-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.